Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968, chương 968, kết hôn đừng quá gấp. Tô Trần cùng Lâm Phi Phàm nói một tràng đề nghị. Lâm Phi Phàm mới không có não tử nóng lên. Hắn bình tĩnh lại, nói ra, Tô ca, còn tốt có ngươi những thứ này đề nghị. Bằng không ta thật sự chính là não tử nóng lên. Tô Trần nói ra, ngươi lại không kém, ngươi bây giờ coi như lương một năm cũng nhanh 100 vạn. Lại là Long Khoa Viện đại nhân tài. Ăn cơm nhà nước, ngươi có thể tìm cái thích hợp bạn lữ. Lão bà tìm không tốt, về sau cuộc sống của ngươi có dễ chịu. Cho nên tìm lão bà tuyệt đối không nên cuống cuồng. Tìm tới tốt lão bà, ngươi mỗi ngày đều là hạnh phúc khoái lạc. Đến mức mẹ ngươi thúc cưới, ngươi liền nói hắn đang nói. Để lão nhân ra ông ta đừng nóng vội. Biết vì sao bây giờ cách cưới dẫn cao sao? Bởi vì rất nhiều người đều là bị trong nhà thúc cưới. Sau đó tùy tiện thiểm hôn tìm cái. Cũng bị mất giải đối phương tình huống. Thì xúc động kết hôn. Mà ly hôn đại giới là rất lớn. Không chỉ có bởi vì đến lúc đó có hài tử. Đối hài tử cũng là một loại thương tổn. Vẫn còn có. Vân vân. Tóm lại. Nhất định phải nghĩ cho kỹ. Lại kết hôn. Mặt khác, cũng không muốn trước hôn nhân kia cái gì. Bằng không cảm tình nợ thiếu nhiều lắm. Cũng không tiện. Lâm Phi Phàm gật đầu nói. Được rồi, Tô ca. Lời của ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Ta nhìn ngươi cùng tẩu tử cảm tình đều rất tốt à. Tô Trần nói ra. Cái kia nhất định không. Tẩu tử ngươi cùng ta cảm tình rất tốt. Cho nên ta mới đề nghị ngươi muốn tìm một người vợ tốt. Dạng này có thể mỗi ngày vui vẻ. Muốn là mỗi ngày cãi nhau. Tâm tình đó có thụ. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngươi. Vân vân. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Tựa như là có chuyện như vậy. Đến lúc đó mẹ ta muốn là thúc giục ta nữa. Ta liền đem Tô ca ngươi nói lời nói này. Nói cho ta biết mẹ. Nàng đối ngươi có thể sùng bái đâu. Lời của ngươi nói, nàng khẳng định sẽ nghe. Hai người một bên trò chuyện, vừa đi tiến quán cơm. Kết hôn đúng là một chuyện rất trọng đại. Không thể qua loa mù quáng kết hôn. Bằng không hai người ma sát giai đoạn kia liền có thể mài chết người. Tô Trần mặc dù mới cùng Nhan Băng Tuyết kết hôn không bao lâu. Nhưng là, trải qua hám làm giàu bạn gái trước hắn. Đối cảm tình phương diện có khắc sâu nhận biết. Chính là bởi vì hưởng thụ bây giờ cùng Nhan Băng Tuyết tình cảm vợ chồng ân ái tốt. Mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là cùng ai qua đều như thế. Cùng đúng người qua, cũng là không giống nhau. Đến đất quán cơm, Lâm Phi Phàm đã sớm phân phó đầu bếp chuẩn bị dê nướng nguyên con. Cho nên lúc này bọn họ đến về sau. Dê nướng nguyên con cũng làm xong. Bưng lên bàn, nguyên toàn bộ thịt dê đều cho khối lớn cắt gọn. Sau đó chính mình muốn ăn thì chính mình dùng dao mổ, đặc biệt thuận tiện, nồng đậm nướng mùi thịt, nghe được đoàn đoàn ngụm nước đều muốn chảy ra. Dê nướng nguyên con, ta muốn bắt đầu ăn. Cảm ơn Lâm thúc thúc mời chúng ta ăn dê nướng nguyên con. Lâm Phi Phàm vừa cười vừa nói, không cần cảm ơn, mau nếm thử nhìn có ăn ngon hay không. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này ăn. Bất quá nhìn võng thượng đánh giá đều rất tốt. Nói vị đạo đầy đủ vị. Đoàn đoàn nhạc nhạc, các ngươi có thể ăn như thế chua cay sao? Nếu như ăn không được, ta để phục vụ viên cho các ngươi ngược lại một chén rõ ràng nước sôi. Lau rửa một chút lại ăn. Đoàn đoàn nói ra, có thể, ta rất là ưa thích ăn cay. Nhất là thịt nướng, cực kỳ tốt ăn đây này. Lâm Tú cho đoàn đoàn xé cái khối đùi dê thịt. Phóng tới nàng trong chén, cười đối Lâm Phi Phàm nói ra, đoàn đoàn nhạc nhạc đều có thể ăn cay, bất quá nơi này đồ gia vị thả hơi nhiều, ta nhìn bọn hắn chằm chằm hai, không muốn ăn quá đều là được, bởi vì tiểu hai tử dạ dày công năng không có đại nhân tốt, cho nên ăn quá nhiều hoa tiêu, bột tiêu cay, thì là phấn chờ một chút chua cay đồ gia vị ăn quá nhiều, sẽ dẫn đến tiêu hóa không tốt. Bất quá khống chế tốt ăn phân lượng thì không có vấn đề. Lâm Tú cũng cho Nhạc Nhạc xé một khối đùi dê. Hai cái tiểu gia hỏa ăn đến đầy miệng hương. Đoàn Đoàn nói ra, ba ba, cái này dê nướng nguyên con thật ăn thật ngon a. Về sau chúng ta có thể hay không trong nhà thịt nướng ăn a? Chính mình đi mua một đầu dê, sau đó tại nhà chúng ta trong hoa viên nướng ăn. Nhạc Nhạc nói ra, tại trong hoa viên thịt nướng ăn, sẽ không quá lớn mùi khói. Sau đó gây nên sát vách hàng xóm phản cảm. Còn có a, bây giờ thời tiết còn có chút lạnh. Ở bên ngoài thịt nướng có thể hay không tốt lắm. Chờ mùa hè thời điểm, thịt nướng ăn có thể hay không tốt đi một chút. Tô Trần vừa cười vừa nói, không có việc gì, nhà chúng ta sát vách cũng mua, đều là nhà chúng ta, mà lại tại trong hoa viên nướng thịt, là không có mùi khói. Chúng ta tuyển không khói than là có thể, cũng là đến lúc đó sẽ có vị đạo bay ra đi. Đến lúc đó, ba ba hỏi một chút bất động sản, nhìn có thể hay không trong sân đồ nướng. Không thể lời nói, chúng ta liền đi ngoài trời có thể đồ nướng địa phương đồ nướng. Ân, có thể đi trước kia chúng ta đi cái chỗ kia đồ nướng. Đoàn Đoàn hoan hỉ nói, trước đó bọn họ đi qua một chỗ đồ nướng. Chỗ đó có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng phụ huynh ở nơi đó đồ nướng. Lần trước nàng còn đụng phải nàng ngồi cùng bàn. Đến đó đồ nướng cũng thật là tốt. Bất quá lần kia bọn họ chỉ là chuẩn bị thịt xiên nướng ăn. Cũng ăn thật ngon. Bất quá, không có ăn nguyên toàn bộ dê nướng nguyên con ăn ngon như vậy. Cho nên Đoàn Đoàn lại muốn ăn dê nướng nguyên con. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể, Nhạc Nhạc cũng đối này tràn ngập chờ mong. Đều có thể, muốn là bất động sản cho phép chúng ta tại trong hoa viên nướng. Thì dễ dàng hơn. Bởi vì trong nhà có cái thớt gỗ còn có dao phay cùng nước uống. Muốn làm sao làm đều thuận tiện. Đi ra ngoài, liền không có như vậy thuận tiện. Tuy nhiên ra ngoài đồ nướng, chung quanh có rất nhiều người, rất náo nhiệt. Nhưng là, làm sự tình sẽ không có như vậy thuận tiện. Cần sớm trong nhà liền đem thịt nướng đều xuyên tốt. Nhan Băng Tuyết nói ra, hẳn là có thể. Bởi vì chúng ta tiểu khu rất nhiều nhà đều mua ngoài trời đồ nướng lô. Có lần ta cũng thấy có người tại trong hoa viên đồ nướng. Chỉ cần không phải làm mùi vị quá lớn. Cái chủng loại kia đồ nướng, ta cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Chúng ta người một nhà làm cái đồ nướng ăn, không có vấn đề. Lâm Tú nói ra, đúng đúng, ta nhớ được trong tiểu khu đúng là có người làm đồ nướng. Ta mua thức ăn đi ngang qua thời điểm, thấy qua nhiều lần. Tô Hạo Khiêm nói ra, đồ nướng cái kia ngược lại là không phải vấn đề gì. Nhưng là, mua thịt dê là cái vấn đề. Đến mua được một đầu tốt dê, tốt nhất là trực tiếp đi xem sống. Sau đó mua, dạng này liền có thể mua được tươi mới nhất thịt dê. Còn có thể mời giết sư phụ đem thịt dê đều dọn dẹp xong. Tại Tô Trần bọn họ trò chuyện cái đề tài này thời điểm, vừa vặn chủ tiệm bưng tặng gà nướng tới. Nghe được Tô Trần bọn hắn mà nói, hắn nói ra, vị lão bản này, tiệm chúng ta bên trong còn cung cấp thịt dê phục vụ. Các ngươi muốn mua dê, nhà chúng ta nhận thầu một mảnh núi, chuyên môn dùng để nuôi thả dê, đều là tốt. Đến lúc đó các ngươi muốn mua, ta có thể mang các ngươi đi chọn dê, cho các ngươi hiện trường giết tốt, dọn dẹp xong, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể tặng cho các ngươi tiệm chúng ta bên trong nướng thịt, dê bí phương đồ gia vị, cam đoan để cho các ngươi trong nhà nướng thịt dê cũng nướng được thật tốt ăn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.